Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kami Audio. Tại đây, chúng ta có thể sẻ chia cùng nhau những mẩu truyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio, lắng nghe và chia sẻ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đoạt Hôn 101 Lần, tác giả Diệp Phi Dạ, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ bên bộ truyện này. Chương 11-15, cô thật đáng ghét. Cô dường như xuyên qua chuỗi con số, nhìn thấy đã từng. Cố Lan Sang không phải họ Cố. Ban đầu cô hỏi Diệp tên là Sở Sở. Sở Sở xinh đẹp động lòng người. Cố Lan Sang người cũng như tên, bộ dạng lúc còn nhỏ xinh đẹp động lòng người, nhất là một đôi mắt to ngập nước, đèn nhánh sáng long lanh đặc biệt hút hồn. Lúc trước Cố Lan Sang 9 tuổi, không sống ở Bắc Kinh mà là ở một trấn nhỏ ở vùng sông nước Giang Nam. Phong cảnh tuyệt đẹp, không khí mát mẻ. Thân thể Cố Lan Sang cũng không tốt, xuất thân từ một gia đình nhỏ, không rõ cha, đi theo mẹ lớn lên. Nghe người khác nói, mẹ cô trước đây học ở Đại học Bắc Kinh, sau đó một năm kia đột nhiên bỏ về trấn nhỏ ở, 8 tháng sau sinh ra cô. Lúc Cố Lan Sang 4 tuổi, mẹ cô gả cho một vị lão sư dạy trung học ở trong trấn nhỏ. Cố Lan Sang có một người cha. Cố Lan Sang 5 tuổi, mẹ mang thai sau đó sinh ra. Cố Lan Sang có một người em trai, gia đình hòa thuận vui vẻ. Lúc Cố Lan Sang 6 tuổi, cha đột nhiên bị bệnh, quanh năm phải tiêm và uống thuốc, số tiền đã vượt qua khả năng gánh vác kinh tế của gia đình. Lúc Cố Lan Sang 7 tuổi, đã có khả năng chăm sóc em trai, có khả năng nấu cơm, có thể ở chợ đêm bán một chút đồ vật nhỏ giúp mẹ. Lúc Cố Lan Sang 8 tuổi, bởi vì có người bắt nạt em trai, một mình cô đuổi đi mấy nam hài tử nghịch ngợm cùng tuổi. Từ đó về sau, cô càng trở nên mạnh mẽ. Tuổi còn nhỏ, đã học được làm sao cho chính mình không chịu ủy khuất, ăn miếng trả miếng. Đến lúc Cố Lan Sang 9 tuổi, bệnh của cha đột nhiên tăng thêm, cần một số tiền lớn. Mẹ của cô lấy nước mắt rửa mặt, sau đó cắn chặt răng đi Bắc Kinh một chuyến. Lúc trở về, dẫn theo hai người mặc quần áo đẹp đẽ quý giá, một nam một nữ. Nam mặc một bộ tây trang thẳng tắp, nữ mặc một bộ váy màu trắng toát lên vẻ hòa nhã. Bọn họ coi cô như một món đồ chơi ở cửa hàng, đánh giá từ trên xuống dưới một chút, cho đến khi người phụ nữ hài lòng gật gật đầu. Nam nhân kia liền đưa cho mẹ cô một tờ chi phiếu. Mẹ cô nói với cô thật xin lỗi, sau đó quay người rời khỏi. Sau đó, cô bị hai người kia mang đến một chiếc xe đắt tiền có rèm che. Chiếc xe đắt tiền bắt đầu khởi động mang cô đi, rời xa trấn nhỏ vùng sông nước Giang Nam nơi cô lớn lên, rời xa mẹ và nhà của cô. Ở trong xe, cô khóc nức nở. Từ nhỏ, cô đã mạnh mẽ, té ngã trên đất đều là chịu đựng đứng lên, rất ít khóc, nhưng bây giờ cô lại khóc to. Xe cỏ rèm che không có chút dấu hiệu dừng lại, vẫn chạy đến Bắc Kinh. Trong Bắc Kinh, có nhà cao tầng Cố Lan Sang chưa bao giờ thấy qua. Có quá nhiều chiếc xe Cố Lan Sang chưa bao giờ thấy. Còn có biệt thự xinh đẹp Cố Lan Sang lại chưa được tận mắt chứng kiến. Cái biệt thự này là nhà mới của cô. Biệt thự ba lầu rất đẹp, kính cửa sổ sáng ngời mà lại trong suốt. Cố Lan Sang bị hai người kia mang vào trong nhà. Phòng khách rất lớn, có hai nam nữ trung niên ngồi ở trên ghế sofa. Hai người mang cô vào liền chào bọn họ. Cô phu nhân đeo vàng đội bạc, khắp người đều là kim cương sáng lấp lánh. Mắt Cố Lan Sang nhìn vào có chút không mở ra được. Cô cũng không biết qua bao lâu, cô phu nhân mới ôn hòa nói một câu: "Về sau, người là con gái Cố gia, tên là Cố Lan Sang." Cố Lan Sang còn chưa kịp nói chuyện, liền có một tiếng cười êm tai truyền đến. cô lan sen ngẩng đầu, liền nhìn thấy một nữ hài mặc vải công chúa màu hồng nhạt, nắm tay một vị thiếu niên mặc sơ mi trắng từ trên lầu đi xuống. Nữ hài tử rất đẹp, da trắng như tuyết. Thiếu niên rất tuấn tú, phong thái hiên ngang. Hình ảnh như vậy giống như là cảnh tượng cô lan sen nhìn thấy trong phim thần tượng. Cô lan sen nhìn xong có chút nghe người, mãi vẫn chưa hoàn hồn, cho đến khi có một tiếng cười trào phúng truyền đến, cô lan sen mới phát hiện ở lan can lầu 2 còn có một thiếu niên đang nằm bò ở đó. Bù dạng người thiếu niên này... Cô lan sen 9 tuổi vắt hết óc suy nghĩ, mới nghĩ ra một từ để hình dung, đó chính là xinh đẹp. Người thiếu niên này bộ dạng rất xinh đẹp, anh đẹp sống như trong tranh. So với hình ảnh hai người thiếu nữ cùng thiếu niên xinh đẹp sống vai đứng chung một chỗ thành cảnh đẹp ý vui, thì anh vẫn xinh đẹp hơn nhiều. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên trên người anh, làm cho quanh người anh như có một viên vàng. Cửa sổ mở ra, gió ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thổi vào. Tóc đen mềm mại của anh hơi hơi bay, làm cho đôi mắt mỹ lệ của anh lay động. Thiếu niên xinh như vậy, đẹp đến nỗi không chân thật. Trong nháy mắt đó, cô lan sen cho rằng chính mình gặp thiên sứ trong truyền thuyết. Đương nhiên, ý nghĩ này cô lan sen chỉ giữ lại trong nháy mắt. Bởi vì một giây sau, anh nhếch môi cười như một đóa hoa xinh đẹp, mang theo lời nói độc ác, nói ra ba chữ: quê mùa. Thiên sứ nháy mắt biến thành ác ma. Cô lan sen chớp chớp mắt, mang chính mình từ trong hồi ức kéo ra ngoài. Có lẽ trong mắt người khác, cô lan sen cô là may mắn. Cô gia ở Bắc Kinh xem như là danh môn vọng tộc, ở ngoài xã hội làm rất nhiều việc thiện, ví dụ như nhận nuôi cô lan sen, nhưng trên thực tế là mua cô về. Cô gia cũng không có đối xử tệ với cô, đối với cô xem như hài hòa, quần áo đẹp, thức ăn ngon, sinh hoạt xa xỉ. Nhưng mà đối với cô lan sen mà nói, trong một đêm cô từ trấn nhỏ ở vùng sông nước Sen Nam bước vào đế đô, mấy ngàn năm tích lũy cũng không phải một chuyện may mắn. Cô ứng phó không kịp cái thay đổi này, trong một đêm liền trưởng thành và hiểu biết hơn. Cô biết mẹ đẻ của mình bán cô, không cần cô nữa. Cô cũng biết tuy cô là con gái cố gia, nhưng cuối cùng vẫn là một người ngoài cuộc. Cho nên cô làm chuyện gì đều cực kỳ cẩn thận. Ở trong nhà này, cô giống như bộ dạng của vai phụ không ai để mắt, dần dần lớn lên. Càng lớn, cô lan sen càng hiểu được nhiều điều. Cô dần dần hiểu rõ ràng, thiên hạ không dễ dàng có chuyện tốt. Đưa quân nhiều ngày, dùng binh chỉ một sơ. Đạt được vài thứ nhất định sẽ mất đi vài thứ. Thực ra, cố gia nhận nuôi cô, coi cô như một quân cờ có tác dụng. Bọn họ đã xử tốt với nàng bởi vì cô có chút tác dụng, cô là công cụ của một loại đảm hội chính trị. Sẽ bị người bày trên mặt bàn, giống như bộ dạng của một món hàng, cò kè mặc cả. Từ sau hôm ấy, có mấy ngày, cô lan sen đi đường cũng không dám đi trên phạm vi lớn, đại khái qua 5-6 ngày mới khôi phục bình thường. Mà thỉnh thể từ ngày đó còn không về nhà, nhưng cô lan sen vẫn có thể nhìn thấy sự tồn tại của anh từ trên truyền hình, trên báo, tin tức giải trí. 10 ngày trôi qua, bước vào tháng kế tiếp, trong tay cô lan sen không có tiền, không có tiền viện phí cho một tháng tiếp theo, cô rốt cuộc không bình tĩnh nổi nữa. Cho nên hôm nay đi làm tại công ty, cô lan sen đều có chút thất thần. Cô cắn cắn ngón tay, một tay chuyển qua cầm bút, tin tức thảo luận như thế nào cũng không viết xuống được. Cuối cùng dứt khoát ném bút lên trên bàn. Trong văn phòng rất yên tĩnh, động tác này của cô lan sen dẫn đến sự kinh ngạc của các đồng nghiệp. Tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn cô. Cô lan sen rất xinh đẹp, trời sinh có một loại khí chất không thể nói nên lời, làm việc gì đều sạch sẽ lộ lót, khiến cho người khác cảm thấy một cảm giác đó ma lực mạnh mẽ. Bây giờ một hành động vô tình này khiến mọi người đều nhìn mình, vốn đã phiền lòng nhíu nhíu mày, sau đó đảo một lượt những đồng nghiệp đang nhìn mình, Những người đó chạm phải ánh mắt của cô đều lập tức quay đầu đi làm việc của mình. Văn phòng trở lại yên tĩnh. Cô Lan Sang cúi đầu trầm mặc trong chốc lát. Xem ra hay là muốn cô tự mình đi mời hắn về nhà. Thứ dài một tiếng, cô cầm lấy di động bên cạnh gọi một cuộc điện thoại. Này Tĩnh Hảo, mình là Lan Sang, tối nay đến Thịnh Thế đi cậu ở đâu vậy? Được, buổi tối mình qua. Không cần nói cho anh ấy đến, không có việc gì. Tạm biệt. Tắt điện thoại, cô Lan Sang nhìn thời gian, nghĩ, cầm lấy con chuột, di chuyển hai cái, gửi một email đi. Thế này mới hắn giọng, đơn giản và rõ ràng đưa ra mệnh lệnh. Tin tức chính của kỳ này sắp in ra, cùng với công việc của từng người phụ trách, tôi đều có kế hoạch. Vừa mới gửi mail cho mọi người xem mình phụ trách việc nào đều nhanh chóng hoàn thành. Sáng mai tôi sẽ đến công ty để xem kết quả. Sau khi cô Lan Sang nói xong, giơ tay lên, ba lập tức gặp máy tính, đem một chiếc điện thoại để vào túi sách, cầm chìa khóa xe lên bàn. Dưới ánh mắt của mọi người, dẫm trên giày cao gót kiêu ngạo rời đi. Cô Lan Sang trở về nhà, tắm một chút, cởi trang phục công sở trên người, trong một chiếc váy dài màu vàng nhạt cùng một đôi giày cao gót, mái tóc xoăn dài tự nhiên xõa sau lưng, yêu kiều đứng trước gương. Cô Lan Sang xoay hai vòng, đối với mình xinh đẹp động lòng người, vừa lòng gật gật đầu. Thu thập xong mọi thứ, đã là 6 giờ tối, vừa đúng thời giao điểm. Nếu không kẹt xe mà nói, đều phải mất 40 phút. Nếu kẹt xe, càng phải tranh thủ thời gian. Cô Lan Sang đơn giản liền xuất phát trước. Cô Lan Sang vừa cầm túi ra khỏi cửa phòng ngủ, lão quản gia đã lên lầu, vốn muốn hỏi cô bữa tối ăn cái gì. Bây giờ nhìn thấy cô một thân trang phục như vậy, liền tức thời hỏi ra một câu: Sang tử thư, ngài muốn ra ngoài sao? Cô Lan Sang gật đầu. Lão quản gia lại hỏi: Sang tử thư, ngài muốn tự mình lái xe hay là muốn lái xe đưa ngài đi? Cô Lan Sang vốn muốn nói tự mình lái xe, nghĩ một chút lại sửa lời nói: Bảo lái xe đưa tôi đi. Vậy tôi bảo lái xe chuẩn bị xe đưa ngài đi. Lão quản gia vội vàng xoay người xuống lầu. Cô Lan Sang ra khỏi nhà, xe đã phát động rồi, lái xe thấy cô đến gần, giúp cô mở cửa xe. Cô Lan Sang ngồi vào trong xe, lái xe đóng cửa, hỏi: Sang tiểu thư, xin hỏi ngài muốn đi đâu? Kim Bích Huy Hoàng. Lái xe không nói gì, im lặng lái xe. Cô Lan Sang ngồi phía sau, nhìn ra ngoài cửa sổ. Kim Bích Huy Hoàng là câu lạc bộ ăn chơi cao cấp nhất thành phố. Rượu hạng nhất, thiết kế trang hoàng hạng nhất, có nhiều gái đẹp nhất, đương nhiên chi phí cũng là đắt nhất. Mà Kim Bích Huy Hoàng chính là một tài Thịnh Thế lập nên. Thịnh Thế là thiên chi kiêu tử. Từ khi anh sinh ra, thế giới này đều xoay quanh anh. Ông nội anh là một đại tư lệnh nhiều huân chương chiến công. Ông nội anh sinh ra được 6 người con, 2 nam 4 nữ. Tất cả đều là những nhân vật nổi tiếng, mà năng lực hành động đều vô cùng xuất sắc. Tất cả đều rất có địa vị. Người nào kết hôn với chị gái của Thịnh Thế cũng đều là người tốt vô cùng. Cho nên, cả gia tộc Thịnh gia trong mắt người ngoài chính là gia đình quý tộc danh xứng với thực. Tuy nhiên, Thịnh gia đâu phải đều tốt, đều không tốt duy nhất chính là âm Thịnh Dương Suy. Bác cả của Thịnh Thế sinh được 3 người con, cả 3 đều là nữ. Mẹ cha của Thịnh Thế sinh được 5 người con, trong đó 4 người đều là nữ. Mà 4 người cô của Thịnh Thế cũng không chịu thua kém, còn sinh cho Thịnh Thế mấy người anh họ. Nhưng chung quy cũng là con gái, không phải không yêu không đau, nhưng cuối cùng vẫn là gả cho người khác. Họ đương nhiên cũng là theo họ người khác. Thịnh Thế đối với đại gia tộc mà nói, tự nhiên hy vọng có một đứa con huyết thống của mình. Mà vốn dĩ đứa trẻ này đương nhiên được cả gia tộc đặt ở trên người Thịnh Thế. Cho nên Thịnh Thế đồng thời cũng gánh vác là người quan trọng duy trì huyết thống của Thịnh gia. Ông nội Thịnh Thế muốn làm cho Thịnh gia có vẻ có nhiều người, vì vậy đã đem các con của 6 người con của mình sắp xếp thứ tự theo ngày tháng năm sinh. Thịnh Thế là người nhỏ nhất, xếp thứ 20. Cho nên mọi người trong nhà đều gọi anh là Nhị Thập. Nhưng những người anh họ này cũng chỉ là anh họ, không giống như Thịnh Thế là máu mủ ruột thịt. Vì vậy đến thế hệ này của Thịnh Thế, anh ta liền trở thành người thừa kế duy nhất của Thịnh gia, chân chân thật thật là huyết mạch duy nhất. Cho nên anh ta vừa sinh ra, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, toàn bộ già trẻ lớn bé của Thịnh gia đều xoay xung quanh anh ta. Vì vậy mà Thịnh Thế vừa sinh ra chính là thiên chi kiều tử, tất cả yêu thương dành cho một mình cái loại thiên chi kiều tử đó. Thiên thời địa lợi nhân hòa được thể hiện rất sống động trên người anh ta. Thịnh Thế từ khi sinh ra chính là một hỗn thể ma vương. Bọn họ sống trong đại viện và những người bạn lớn lên cùng anh ta không ai dám trêu chọc hắn, bởi vì hắn có nhiều anh họ chị họ. Cho nên thường xuyên có chiến hữu của cha Thịnh Thế lôi kéo con của họ đến cáo trạng. Lúc đầu là cậu bé, sau này cả cô bé cũng có. Cha Thịnh Thế tức đến nghiến răng muốn dạy dỗ anh ta, nhưng mà Thịnh Thế không sợ, vì anh ta có ông nội. Anh ta là đích thôn, anh ta là đích tôn ruột thịt của ông nội, là thịt trong lòng của ông nội, là vận mệnh của ông. Ông nội anh ta là chủ nhân của Thịnh gia. Trước mặt ông nội anh ta, bác và cha anh ta có tức cũng không dám nói một tiếng. Cho nên mỗi lần Thịnh Thế gây chuyện bên ngoài, đến chỗ cha anh ta vạch trần, anh ta sẽ đi tìm ông nội. Chỉ cần ông nội nói một câu, cha anh ta cũng không dám hò hè tiếng nào. Vì vậy Thịnh Thế muốn làm gì thì làm cho đến khi trưởng thành. Lúc học cấp 2, Thịnh Thế học yêu sớm, có ít tuổi mà đã lái xe thể thao đi rìu rào khắp nơi. Mỗi lần trên xe đều chở bạn gái khác nhau, có khi còn chở cả hai người. Mặc dù như vậy, nhưng tất cả nữ sinh trong trường, thậm chí là nữ sinh ngoài trường đều điên cuồng về anh ta. Sang tiểu thư đã đến rồi. Câu nói của lái xe khiến cô Lan Sang bừng tỉnh. Cô lấy lại bình tĩnh, gật đầu đẩy cửa ra ngoài. Sang tiểu thư, tôi có cần đợi cô không? Lái xe đứng ở mui xe mở miệng hỏi. Cô Lan Sang nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Không cần, anh về trước đi. Sau đó cô đóng cửa xe lại, đi vào trong kim bích huy hoàng. Kim bích huy hoàng cũng giống như tên gọi của nó. 7 giờ mở cửa, chỗ nào cũng đầy ánh sáng lung linh. Dù chị nhìn từ xa cũng thấy nó xa hoa, chói mắt. Cô Lan Sang có thẻ hội viên VIP ở đây nên không gặp khó khăn gì. Dọc theo con đường lát đá chính là phòng đặc biệt cực kỳ xa hoa mà Thịnh Thế cùng bạn bè được thích tụ tập ở đó. Suốt đường đi, cô Lan Sang gặp không ít nhân viên phục vụ và khách hàng. Bọn họ đã gặp không ít người đẹp, nhưng khi thấy dáng vẻ cô Lan Sang không nhịn được mà nhìn thêm một chút. Thịnh Thế cũng được coi là ông chủ và cũng thường xuyên đến đây. Thậm chí bọn họ cũng biết Thịnh Thế đã kết hôn. Bối cảnh gia đình của Thịnh Thế có chút đặc thù, cho nên có rất nhiều việc không thể quá xa hoa. Vậy nên hôn lễ của anh và cô Lan Sang cũng chỉ tổ chức đơn giản. Mà sau khi kết hôn, cô Lan Sang cũng không tham dự xã giao, cho nên chỉ có ít người biết cô chính là thiếu phu nhân Thịnh gia trong tin đồn kia. Vừa đến cửa, cô Lan Sang đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ. Cô Lan Sang nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi đẩy cửa ra. Trần phòng VIP đặc biệt này rất cao, trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển cực kỳ xa hoa tráng lệ. Bên trong bài trí cũng đơn giản, khiến cho không gian càng lớn. Có một nhóm người ngồi trên ghế sofa nói chuyện phím. Quý Lưu Niên nghe thấy tiếng giày cao gót đã quay đầu lại trước tiên, thấy người đến là Cố Lan Sang, đầu tiên cảm thấy hơi sửng sốt, sau đó đứng lên nói giọng chuẩn Bắc Kinh. Cố lên Sang, sao em lại đến đây? Mới có mấy hôm không gặp em mà trông em càng ngày càng xinh đẹp ra nha. Khuỷ Luni vừa cất tiếng đã khiến những người khác cũng chú ý tới Cố Lan Sang, nhìn về phía cô. Chỗ đó có tất cả là nam và nữ khoảng chừng 7-8 người. Trong đó có hai người Cố Lan Sang biết rõ nhất. Một người vừa chào hỏi cô, Quỷ Lưu Niên, còn lại một người nữa là Hạ Phùng Hoa. Bọn họ đều ở trong đại viện cùng thịnh thế từ